Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, dị sắc song đồng, 4, chương 1346, dị sắc song đồng, 4, bọn thị nữ trong ngày thường chiếu cố Phu Tô, đối hắn rất là yêu thích, giờ phút này nhìn đến hắn khóc như vậy thương tâm cũng cảm thấy đau lòng. Nghe được Trọng Quỳ lời nói liền cùng nhau đi lại nôi bên cạnh. Cầm đồ chơi dỗ Phù Tô. Phù Tô tiếng khóc ít đi một chút, nhưng Trừ Trừ nghẹn nghẹn vẫn là thật ủy khuất thật sợ hãi. Trên mặt lộ vẻ nước mắt, nói không nên lời đáng thương. Trọng Quỳ chậm rãi lui về phía sau một bước, chỉ chốc lát sau bà vú chạy đến, đem Phù Tô ôm lấy đến, ôn nhu dỗ đến một bên đi bù sữa. Chỉ chốc lát sau Phù Tô liền ngoan ngoãn nín khóc, xem loại này tình cảnh. Trọng Quỳ trong lòng vẫn là không lý do một trận xót xa. Chỉ có thể yên lặng lui ra ngoài. Tang Nhi sợ hãi nàng. Tuy rằng không biết vì sao. Nhưng Tang Nhi chính là sợ hãi nàng. Tại sao có thể như vậy? Nàng là Tang Nhi mẫu thân. Mang thai tháng 10 sinh hạ hắn. Hắn làm sao có thể sợ hãi nàng? Trọng Quỳ đi đến bên ngoài trong viện. Vô cùng chán nản ngồi. Tìm không thấy nguyên nhân chỗ. Càng làm cho nàng cảm thấy thất hồn lạc phách, có lẽ là bởi vì kia khối vạn thú vô cương mảnh nhỏ, Linh Vương yên lặng theo linh thú trong không. Gian xuất ra, tuyết trắng thân hình xoay quanh ở một thân cây thượng, hưởng thụ ánh mặt trời. Trọng Quỳ đã sớm nghĩ đến về vạn thú vô cương, nhưng này con là trong đó một điểm mơ siêu, phía trước hắn liền không thích ta. Này không có lý do gì, hắn ở ta trong bụng thời điểm. Mỗi ngày đều hảo hảo, Trọng Quỳ thất lạc nói. Nhưng là vừa rồi, ngươi thấy được sao, ánh mắt hắn là màu đỏ. Hai con mắt đều là, mà trên người hắn cái loại này khủng bố lực lượng, hắn là ngươi cùng Cơ Huyền Thương đứa nhỏ. Các ngươi đều mạnh mẽ như vậy, mà Cơ Huyền Thương trong cơ thể có ma tộc huyết thống. Ta nghĩ Tang Nhi là nhận đến ảnh hưởng, hắn hẳn là cảm giác được thật sợ hãi. Cho nên mới hội công đánh ta. Trọng Quỳ cúi đầu. Cúi bả vai, vì sao? Linh Vương xem nàng, thật lâu sau mới nói ra một câu nói. Có phải hay không là vì, người biến thành con rối? Linh Vương lời nói phảng phất một vệt ánh sáng. Nháy mắt đánh trúng Trọng Quỳ. Nàng ngẩng đầu lên, khó có thể tin xem hắn. Con rối thân, con rối. Đúng vậy, nàng phía trước không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng là hiện tại, nàng không thể không nghĩ như vậy, bởi vì con rối thân thể cùng nhân loại là không đồng dạng như vậy. Phù Tô không phải bình thường đứa nhỏ, hắn trời sinh dị sắc song đồng, hơn nữa có được thần tộc cùng ma tộc huyết mạch, hắn có lẽ đối một thứ gì đó muốn so với bình thường nhân còn muốn mẫn cả mơ siêu cho nên. Hắn từ trên người nàng cảm giác được con rối lạnh như băng chết lặng cùng tử vong hương vị sao. Trọng Quỳ ngơ ngác ngồi, đời này, chưa từng có khi nào thì, nàng như vậy bất lực quá, không cần khổ sở, Tổng hội có biện pháp, Linh Vương nhẹ giọng an ủi. Có lẽ tìm được vạn thú vô cương, có thể trợ giúp ngươi, cái kia yêu đàm quỷ quân có thể tạm thời tin tưởng hắn đi, ngươi có biết lúc đó ta như vậy kiên. Chỉ sinh hạ Tang Nhi nguyên nhân. Ta chỉ tưởng trên thế giới này có một cùng ta huyết mạch tương liên thân nhân. Nhưng là vì sao ta cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn là biến thành như vậy. Trọng Quỳ nước mắt xanh ở trong con ngươi, nhưng là không có rơi xuống. Linh Vương có chút thổn thức, cho tới nay, Trọng Quỳ ở kiên trì, không phải là nhường Phù Tô trở thành nàng thân cận nhất người sao. Trung quy là thiên ý trêu người a, kết quả là cũng không thể sửa đổi nhất định sự tình sao. Trọng Quỳ nói, ta, không có biện pháp nhận như vậy hiện thực, bình tĩnh một điểm. Có lẽ sự tình Tổng hội có chuyển cơ, Linh Vương nói. Tìm kiếm vạn thú vô cương đi, Trọng Quỳ trầm mặc không nói gì. Hết chương.